Thần Điền, chương 22, Đạo Tặc, góc truyện audio.com. Gã nam nhân kia giải phóng nguyên lực đã làm kinh động rất nhiều người, một căn phòng khác truyền đến tiếng quát to ai. Tiếp theo là cắt mỗ nam tước thét lên chói tai. Có ai không, có ai không, địch cáo trở tay nắm lấy vai Bách Lệ Nhi sải bước phóng ra ngoài viện, thế nhưng phía sau hắn không có người nào đuổi theo. Cắt mỗ nam tước chỉ mang đến 3 gã hộ vệ, hiện tại đã có 2 tên chết ở trong tay địch cáo, còn dư lại 1 gã hộ vệ phải chịu trách nhiệm bảo vệ cắt mỗ nam tước, không thể nào chạy ra tìm hung thủ được. Lao ra khỏi viện nhỏ, chạy nhanh ra ngoài chừng 10 thước, địch cáo liền chạm mặt thấy một đám võ sĩ lao tới, người cầm đầu là Phí Đức Sĩ. Ngọa Tây Lý nói không sai, có đôi lúc địch cáo biểu hiện quá mức bình tĩnh, thậm chí là gần như biến thái, đã đến mức này rồi hắn còn cười cười nhìn Phí Đức Sĩ, sau đó mới quẹo sang một con đường nhỏ. Phí Đức Sĩ thấy vậy cũng kinh ngạc trợn mắt há mồm, địch cáo đang làm gì đó? Cưỡng đoạt dân nữ hả? Nhóm võ sĩ bên cạnh hắn cũng không biết làm gì nữa. Đại nhân, người kia hình như là Bách Lệ Nhi tiểu thư, một gã võ sĩ kinh ngạc hô lên. Cái gì? Phí Đức Sĩ toát mồ hôi lạnh ướt trán, mặc dù Bách Lệ Nhi là do địch cáo cứu mạng, nhưng làm như vậy hình như có chút quá đáng thì phải. Hơn nữa, cho dù thật sự muốn chiếm đoạt Bách Lệ Nhi cũng phải trưng cầu ý kiến Tác Phỉ Á tiểu thư trước mới đúng. Thế mà dám cả gan xuất thủ cưỡng đoạt, quả thực là không đặt luật pháp bá tước lĩnh vào trong mắt mà. Chúng ta đuổi theo, Phí Đức Sĩ quát lên, hắn phải đoạt Bách Lệ Nhi từ trong ma trường trở lại, nếu không làm sao đối mặt với cơn tức giận của Tác Phỉ Á đây. Chậm đã, không nên quấy rầy chuyện tốt của những người trẻ tuổi. Ngọa Tây Lý mỉm cười quái dị từ trong bóng tối đi ra, tối nay địch cáo sẽ rời khỏi trang viên, hắn cũng sẽ đi theo, cho nên không cần phải cố kỵ nữa. Ngươi là ai? Phí Đức Sĩ phát hiện đối phương khá quen mắt, ngó chừng Ngọa Tây Lý chốc lát đột nhiên nhớ tới người này chính là đầu bếp địch cáo vừa tiếp nhận gần đây. Tránh ra, một gã võ sĩ không khách khí quát lên, sư phụ dạy ngươi trở thành võ sĩ chưa từng nói với ngươi gì sao? Làm người phải tu dưỡng tâm tính, muốn làm một võ sĩ thành công càng phải tu dưỡng thật tốt. Ngọa Tây Lý cười híp mắt chậm rãi đưa tay ra. Thiếu gia, ngài thật sự phải đi. La Y lẩm bẩm hỏi, ở trong mắt hắn, hiện tại địch cáo đã trôi qua cuộc sống khổ tận cam lai, nhất là sau khi lập gia đình với Tác Phỉ Á, đến lúc đó không phải là muốn cái gì sẽ có cái đó hay sao? Hắn thật sự không hiểu nổi tại sao địch cáo phải lựa chọn rời đi. Ừ, địch cháo chậm rãi gật đầu, hắn không phải là La Y, thứ mà La Y cho rằng hạnh phúc chưa chắc chính là hạnh phúc của hắn. Thật ra địch cháo đã muốn ra ngoài lịch lãm từ lâu rồi, nhưng Ngọa Tây Lý nói thực lực của hắn quá kém nên mới tạm thời bỏ đi ý niệm trong đầu. Nhưng trải qua sự tình lúc nãy, cộng thêm Ngọa Tây Lý tận tình khuyên nhủ, hắn đã hạ quyết tâm một lần nữa. Cắt mỗ nam tước không phải là người cuối cùng, những tên quý tộc theo đuổi Tác Phỉ Á sẽ xem địch cháo như thù nhân. Những chuyện tương tự nhất định phải phát sinh liên tiếp, chẳng lẽ vẫn phải lệ thuộc vào Tác Phỉ Á che chở. Góc truyện audio.com, địch cháo cũng không muốn ngồi một chỗ an nhàn kiếm cơm, hơn nữa nếu không có biện pháp tiêu trừ triệt để uy hiếp, không thể xử lý tên chủ trì thật sự, mà dùng phương pháp trừng phạt vài gã đồng lõa phát ra lời cảnh cáo, điều này có thể đạt được bao nhiêu hiệu quả. Nếu quả thật thương tổn một quý tộc làm kinh động bá tước lĩnh đại nhân, hắn sẽ tiêu đời liền. Hay vì ở một chỗ hy vọng xa xôi còn không bằng xông ra ngoài tìm kiếm một vùng cho riêng mình. Ít nhất hắn muốn giống như Ngọa Tây Lý, sau khi có được lực lượng đủ sức khinh thường quyền uy, rồi lại quay trở về gặp Tác Phỉ Á, có lẽ hắn sẽ trở về, có lẽ, hết thảy đã không còn ý nghĩa. Bích Cơ và Bách Lệ Nhi yên lặng nhìn địch cháo, tâm tình của các nàng vô cùng phức tạp, vài ngày trước bọn họ tìm trăm phương ngàn kế muốn dồn địch cháo vào chỗ chết. Giờ phút này biến thành chuyện rất buồn cười, cần gì chứ? Hắn đã sắp rời khỏi nơi đây cơ mà. Hơn nữa, sau đó địch cháo lên tiêm cứu các nàng một mạng, các nàng còn chưa biết nên dùng tâm trạng gì để đối mặt địch cháo, bây giờ địch cháo đã rời đi. Thân hình Ngọa Tây Lý xuất hiện ở giữa không trung, sau đó hạ xuống đất nhẹ nhàng như một cọng lông hồng. Ngài vừa rồi đi đâu? Địch cháo hỏi, có vài người không hiểu lễ phép, ta phải giáo huấn bọn hắn một chút. Ngọa Tây Lý cười ha hả nói, vậy sau này ngài làm sao ở lại trong trang viên? Chuyện này, ngươi biết gì chứ, Ngọa Tây Lý chưa bao giờ thiếu hụt trí tuệ, trong nháy mắt đã tìm được lý do. Làm như vậy mới có khả năng khiến cho bọn hắn coi trọng. Địch cháo suy nghĩ một lát chợt rời sang đề tài khác. Vậy thì Tác Phỉ Á tiểu thư an toàn nhờ cậy ngài. Yên tâm đi, Ngọa Tây Lý bình thản nói, hắn không nói nhiều lời là vì lưu lại cho ngày sau còn đường vãn hồi. Ta đi, địch cháo rất dứt khoát ngay cả mấy từ. Hẹn gặp lại, cũng không nói, trực tiếp nhảy lên xe ngựa đi thẳng ra khỏi trang viên. Đám người Ngõa Tây Lý đưa mắt nhìn địch cháo thúc xe ngựa càng chạy càng xa, không có người nào lên tiếng, tất cả đều trầm mặc với tâm sự của riêng mình. Đồi Tháp là một trấn nhỏ, dân bản xứ chỉ có vài mấy ngàn người, thế nhưng bởi vì vị trí địa lý đặc thù nên trong phương viên vài trăm dặm quanh đây chỉ có mỗi một địa phương này là nơi nhân loại có thể tập trung. Vì thế Đồi Tháp trấn tự nhiên trở thành trung tâm tiếp tế của tất cả mọi người từ Nam chí Bắc. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Có đôi lúc Đồi Tháp trấn cực kỳ náo nhiệt, xe ngựa thương nhân và dong binh tới lui nối liền không dứt, tạo thành không khí phồn vinh cho trấn nhỏ nơi biên giới này. Nếu như không có những nhóm giặc cướp thường xuyên gây náo loạn, có lẽ không bao lâu nữa Đồi Tháp trấn sẽ có thể từ trấn nhỏ biến thành tòa thành. Thế nhưng mọi người trên đại lục đều biết đây chỉ là một mơ ước không thực tế, cho dù lại thêm một lần thiên tai ập xuống thì đám ọn giặc cướp kia vẫn không thể tuyệt tích. Đám kiếm sống bằng nghề cướp bóc này y như nấm mọc sau cơn mưa vậy, diệt một nhóm liền xuất hiện lại một nhóm khác. Rất nhiều người ở trong Đồi Tháp trấn bị đám cướp thăm hỏi qua vài lần, khác nhau chỉ ở chỗ những thương đội có đầy đủ võ lực sẽ có thể tiến hành đàm phán cùng bọn cướp. Kết quả bình thường là thương đội lưu lại một ít tiền mãi lộ sẽ có thể tiếp tục lên đường. Còn những đoàn thương nhân thực lực nhỏ yếu sẽ bị cướp sạch sẽ. Đồi Tháp trấn chính là mục tiêu đầu tiên của địch cháo. Gocchuyenaudio.com Dựa theo Ngõa Tây Lý phân tích, Đồi Tháp là nơi thích hợp nhất cho địch cháo trà trộn, nơi đó mặc dù hoang vu nhưng vị trí không quá vắng vẻ. Nếu như đổi thành Hoàng Sơn đầm lầy mờ mịt, hoặc là khu vực mới vừa phát hiện mảnh vỡ tinh thần. Đừng bảo là cực hạn võ sĩ, cho dù đụng phải võ tôn và thánh vũ sĩ cũng là chuyện bình thường. Địch cháo còn chưa đủ khả năng giao thiệp với đám người kia, kỹ xảo cao minh cỡ nào cũng không đền bù nổi chênh lệch lực lượng, người ta tùy tiện vươn một ngón tay ra là có thể bóp chết địch cháo rồi. Đồi Tháp trấn nằm ở góc đông bắc, mặc dù cũng có một khu vực vẫn thạch rơi xuống. Nhưng trăm ngàn năm qua nơi đó đã bị các cường giả tìm tòi vô số lần, giá trị của nó đã hạ xuống cực thấp. Chỉ có một vài mạo hiểm giả thực lực kém cỏi mới đi đến Đồi Tháp trấn tìm bảo khố. Đây chính là lý do Bá Tước đại nhân để mặc cho Đồi Tháp trấn tự sinh tự diệt. Nếu như là khu vực vừa phát hiện mảnh vỡ sao băng, hắn đã sớm phái quân đội tới phong tỏa nơi đây rồi. Trong chớp mắt đã qua 2 ngày, ngoại trừ gặp phải một lần bầy sói tập kích địch cháo chỉ có một người một xe ngựa tiến về phía trước. Bởi vì quá mức yên lặng nên mỗi lần tu luyện xong, trong đầu hắn sẽ xuất hiện một vài hình ảnh. Giọng nói, bộ dáng và nụ cười Tác Phỉ Á là xuất hiện nhiều nhất. Tiếp theo chính là Ngõa Tây Lý rồi, hắn nhớ rất rõ ràng trong một buổi trưa Ngõa Tây Lý cố ý chạy đến Đồi Tháp trấn mua một đống đồ ăn. Lúc này hắn đã đi đường 2 ngày vẫn chưa tới Đồi Tháp trấn. Mặc dù hắn lười thúc ngựa chạy nhanh, lúc bình thường chỉ để mặc cho ngựa từ từ chạy nước kiểu. Nhưng tốc độ Ngõa Tây Lý chạy đi cũng quá kinh người rồi. Vào một ngày, địch cháo mới vừa ăn xong bữa sáng, đang quan sát cảnh sắc chung quanh đoán chứng còn cách Đồi Tháp trấn không xa lắm, đột nhiên nghe từ phía sau truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, trong lòng không khỏi lấy làm kỳ quái, đây là lần đầu tiên hắn đi trên đường gặp người khác. Có bóng người phóng qua xe ngựa địch cháo rất nhanh, hắn nghiêng đầu đưa mắt nhìn qua, lập tức chạm mắt với gã thanh niên kỵ sĩ thân hình dũng mãnh. Hai người từ trong mắt đối phương thấy được mấy phần kinh ngạc, địch cháo kinh ngạc là vì bên hông đối phương treo một thanh trường kiếm còn lưu lại vết máu loang lổ. Không hề có vỏ kiếm, bộ dáng như vậy đúng là muốn dù dọa người ta, chẳng lẽ ngay cả vỏ kiếm cũng mua không nổi sao? Mặt khác cũng rất kinh ngạc, khí trời như hiện tại, ở một chỗ thế này lại có người dám một thân một mình xuyên qua khu hoang dã. Phải biết rằng ở trên khắc Lý Tư Bình Nguyên, sự uy hiếp không chỉ đến từ bọn cướp mà còn có sói hoang nguyên quần kết thành bầy đàn, đây là một chủng loài rất thông minh, cũng rất nguy hiểm. Chúng nó sẽ không tập kích nhóm người, chỉ chuyên môn tìm người lạc đàn để hạ thủ. Khách chương.